Nhất trích linh dương lưỡng trích lang. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, ân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đôi mắt Lương Dịch hơi mở, mở mịt nhìn hai con ác lang kia đang liên tục làm gì đó trên mặt đất. Thật đáng ghét, tại sao cậu không có nửa điểm khí lực vậy? Cậu vẫn chưa uống đủ à, rượu trúc diệp thanh thượng thừa kia cậu mới chỉ uống có 6 chén. Ô ô ô, vẫn chưa đủ, cậu vẫn muốn uống tiếp. Uống tiếp, cậu muốn uống 6 bình. Ác lang, các ngươi mau đỡ ta về. Ta vẫn muốn uống rượu nữa. Ta mới uống 6 chén. Vẫn chưa đủ à, Lương Dịch vô lực giơ tay hơ hơ. Nhưng lập tức rơi xuống. Cậu không từ bỏ lại tiếp tục giơ lên. Rồi lại rơi xuống, lặp lại nhiều lần như vậy. Phạt nhìn tự như đang ôn nhu mời gọi. Giang Thiên và Giang Sơn liều mạng nhịn xuống nước bọt sắp trào ra. Cố ý xuyên tạc ý tứ của Lương Dịch, cười hắc hắc nói, được rồi, Tiểu Dương đừng lo lắng như vậy. Ngươi làm động tác quyến rũ như thế, chúng ta không chịu nổi khảo nghiệm, đến lúc đó sẽ khiến ngươi bị thương mất. Thứ nhất, chúng ta không nỡ, thứ hai nếu để xấu Ngọc biết, chỉ sợ chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên Tiểu Dương, ngươi nhẫn lại một chút nhé. Lương Dịch đang say ngay lập tức bị dọa cho tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng nhận ra mình đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trời ạ, xong rồi. Cậu chỉ vì mê rượu nên quên mất nhược điểm lớn nhất của cậu khi uống trúc diệp thanh à. Ô ô ô, sớm biết thế đã không uống 6 chén. Lão thiên gia quả nhiên không giúp cậu gì cả. Cậu không hề biết rằng chuyện này kỳ thật chẳng quan hệ gì đến lão thiên gia. Trong đầu liều mạng nghĩ cách để thoát thân. Bởi vậy Lương Dịch không nhìn thấy hai ác lang kia hai mắt phát sáng tới gần. Đợi đến khi cậu phát giác, cả cơ thể đã bị bế bồng lên sau đó Giang Sơn trải tấm thảm tơ tằm mỏng lên chiếc giường lớn. Vừa làm vừa nói, tấm thảm tơ tằm này là cống vật của Liệt Quốc, được làm bằng tơ, dục tằm, hiếm có của quốc gia họ. Khi hành phong trải nó dưới người thì sẽ có tác dụng gia tăng tình dục. Tiểu Dương, đây chính là lần đầu tiên chúng ta dùng nó. Ngươi cần phải cảm ơn a. Phi, cảm ơn cái đầu hẳn ý, nói nhìn nói vạn. Cuối cùng cũng đều vì muốn ăn sạch cậu. Lương Dịch bi ai nhìn cơ thể bùn rủn đang được ôm lên của mình. Lẽ nào đấu tranh lâu dài như vậy mà cũng không trốn nổi số phận bị ăn tê sao? Đáp án đương nhiên là không thể trốn rồi. Sau khi hai kiện bạc sam trên người đều bị lột xuống. Cậu cuối cùng cũng triệt để nhận mệnh, bởi không muốn nhận mệnh cũng không được. Lúc này bản thân cậu giống hệt con Sơn Dương đang đợi bị làm thịt. Làm sao có thể phản kháng lại được đây? Giang Thiên Giang Sơn nhìn nhân nhi dưới thân nhắm chặt hai mắt. Lông mi không kiềm được run run, trên lông mi tựa như có hơi nước, ánh mắt hai người nháy mắt trở nên ôn nhu. Giang Sơn tựa như tự kiểm điểm nòi. Tại sao ta có cảm giác chúng ta giống như kẻ ác không thể tha thứ thế này nhỉ? Nói tới nói lui, tay vẫn không ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quần áo mà hai người ngứa mắt đã lâu cuối cùng cũng bị lột sạch. Cái gì mà giống như? Các ngươi chính là kẻ ác. Lương Dịch mở mắt, vừa định chửi mắng, hai cơ thể cường tráng liền đập vào mắt cậu khiến cậu bị dọa đến phát ngốc. Đây là cơ thể mà thường ngày được che bởi lớp quần áo đây sao? Tại sao hiện tại thoạt nhìn lại đáng sợ như vậy? Lại cúi đầu nhìn cơ thể gầy gòm tựa như bạch trảm kê. Một, của mình, quả nhiên, nếu dựa theo lý luận cá lớn nuốt cá bé của xấu Ngọc. Bản thân chính là người bị ăn. Tiểu Dương đừng sợ, chúng ta sẽ không thô bạo với ngươi. Ngón tay Giang Thiên ôn nhu. Nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mịn màng của nhân nhi dưới thân. Cả chiếc cổ mềm mại, xương quai xanh duyên dáng nữa. Cuối cùng dừng lại ở nhũ tiêm nộn hồng xinh xắn. Nhẹ nhàng xoa, lập tức khiến Lương Dịch phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ. Phát hiện đây là điểm mẫn cảm của Tiểu Dương. Giang Sơn cũng hăng hái bừng bừng sờ chu quả phấn nộn xinh xắn còn lại đã hơi dựng lên. Hai người thi triển toàn bộ kỹ xảo. Khinh nhu mạn niệp, hai, khiến Lương Dịch liên tục thở dốc, cơ thể vô lực giãy dụa trên giường, nhưng không cách nào thoát nổi hai bàn tay to giảo hoạt. Làm sao giờ, ta không nhịn được nữa rồi, Giang Sơn thất thần nói. Hôn lên hai gò má của Lương Dịch. Thương tiếc nói, Tiểu Dương à, ta chưa từng phải nhẫn nại khổ cực như thế này. Tại sao ngươi lại khiến ta không thể ngoan tâm? Ba, được, vừa nói vừa đưa tay chuyển xuống chiếc rốn tròn trại. Cầm lấy vật nhỏ đang ngủ say từ trong bụi cỏ. Khẽ chà sát vài lần đi. Vật nhỏ ấy liền hăng hái ngẩng cao đầu. Cảm giác tựa như hỏa thiêu này là sao? Cả khí thức vừa nóng vừa ngứa không ngừng dâng trào trong cơ thể nữa. Tại sao bản thân rõ ràng cảm thấy khó chịu? Thế nhưng không ức chế được mà rên gì vui sướng. Từ nhũ tiêm truyền đến cảm giác hơi đau đớn. Thì ra Giang Thiên đang dùng răng khẽ cắn. Không chịu nổi tư vị mâu thuẫn. Tựa như là thống khổ nhưng lại ngọt ngào không gì sánh bằng này. Cơ thể Lương Dịch khẽ run rẩy, cuối cùng không nhịn được lớn tiếng nói. Uy, các ngươi muốn ăn thì ăn đi. Đừng trêu đùa ta như vậy. Ta không chịu nổi đâu. Ô ô ô, lão thiên gia, để cậu chết đi. Cậu cư nhiên chủ động mở miệng bảo ác lăng ăn mình. Cậu tại sao lại biến thành như vậy à? Hoàn đệ ngũ thập tam chương. 1. Bạch Tràm Kê, tên một món ăn chế biến từ gà. Món ăn nổi tiếng phía Nam. Hình dạng bắt mắt, da vàng thịt trắng, béo mềm đẹp mắt, phi thường ngon miệng, thập phần khoái khẩu. Bạch Tràm Kê là món ăn Quảng Đông được ưa thích nhất. Thuộc loại gà luộc, phương pháp làm đơn giản. Chín vừa không nát, không thêm nhiều vật liệu phối hợp mà vẫn bảo đảm nguyên vị. Thịt gà trắng da trơn thịt mềm. Thanh đạm ngon miệng, nguồn, email protected, 2, khinh nhu mạn niệp, khẽ nặn từ từ v, 3, ngoan tâm, ngoan ở đây không phải là ngoan ngoãn mà là hung ác, tàn bạo, cách chương.